con ngươi của người bình thường, bên trong con ngươi là màu vàng, cực kỳ bức bách lòng người. Đại đương gia, trên người tên kia mặc hình như là phục sức đệ tử Chân Võ Quan, hắn là người của Chân Võ Quan. Một tên thổ phỉ cắn răng mở miệng, Chân Võ Quan. Hung quang trong mắt tên thổ phỉ cầm đầu chớp động, cực kỳ đáng sợ, nói, khó trách có thực lực như vậy, Nhị Long Sơn chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chân Võ Quan là võ đạo tông môn mạnh nhất trong phạm vi mấy trăm dặm, muốn hạ thủ với bọn hắn chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Một người nam tử trung niên mặc nho sam, ăn mặc như quân sư, nhíu mày mở miệng, hắc hắc, chỉ bằng vào lực lượng bản thân chúng ta, tự nhiên không chống lại được Chân Võ Quan, bất quá, nếu là thêm vào thế lực khác, Chân Võ Quan cũng không tính là gì. Đại đương gia nhe răng cười, hả? Ánh mắt nam tử nho sam lóe lên, những tên thổ phỉ khác cũng nhìn về phía lão đại nhà mình. Ta đã nhận được tin tức, Hồng Cân Quân đã công hãm Vân Châu, binh phong đang trực chỉ Hoang Châu, tất cả Ốc Lâm Hào Cường bên trong Hoang Châu cũng đã bắt đầu hưởng ứng. Toàn bộ Hoang Châu luân hãm là chuyện sớm muộn, một khi chờ đến Hoang Châu triệt để luân hãm, chính là thời điểm Chân Võ Quan diệt vong. Đại đương gia cười lạnh nói, Vương Triều Đại Huyền bây giờ bấp bênh, quân hùng cát cứ, quân khởi nghĩa liên tiếp xuất hiện ở các nơi, ở phụ cận Hoang Châu bọn họ, quân khởi nghĩa lớn nhất chính là Hồng Cân Quân. Bây giờ quy mô của Hồng Cân Quân sớm đã phát triển đến 30 vạn nhân mã, cao thủ như mây, mạnh tướng đông đảo. Trong phạm vi mấy vạn dặm, Hồng Cân Quân tuyệt đối thuộc về thế lực lớn nhất đẳng. Tốt, có Hồng Cân Quân tương trợ, Chân Võ Quan tự nhiên không tính là gì. Hắc hắc, ngày lành của cậu Quan và võ đạo tông môn sắp kết thúc rồi, ha ha. Một đám thổ phỉ đều cười ha hả. Nửa ngày sau, Giang Thạch sớm đã thuận lợi trốn về Chân Võ Quan, thay đổi quần áo sạch sẽ, liền không còn ra cửa nữa. Gần nửa đêm, hắn mới mơ hồ nghe được xa xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Nghi ngờ, mở cửa nhìn lại, chỉ thấy mấy người Lưu Tứ, Lý Tam đầy vết máu trên người, vẻ mặt kinh hoảng, đang nhanh chóng chạy tới hướng bên này. Lão đại, ngươi không sao chứ? Lưu Tứ phát hiện Giang Thạch, vội vàng chạy tới. Ta không sao, các ngươi thế nào? Chúng ta cũng không sao, dựa vào giả chết tránh được một kiếp. Lưu Tứ sợ hãi nói, không có việc gì là được, mau trở về ngủ đi, việc này không nên nói ra ngoài, coi như chưa từng gặp qua. Giang Thạch đáp lại, tốt, tốt. Mấy người Lưu Tứ liên tục gật đầu, kinh hồn chưa định, tiếp tục chạy về chỗ ở. Giang Thạch lại đóng cửa phòng, trở về phòng. Thời gian trôi qua, kế tiếp lại là liên tục 7-8 ngày trôi qua. Trong thời gian 7-8 ngày, khí lực của Giang Thạch mỗi ngày đều bạo tăng, nhất cử đạt tới tình trạng 3.800 cân, đem một gốc cây đại thụ to bằng eo người trưởng thành cho vung đến hộ hộ sinh phong, hô hô rung động. Bất quá đáng tiếc lớn nhất chính là Long Xà Kình vẫn không có nhập môn. Hơn nữa, đối với công pháp và vũ kỹ, hắn cũng hoàn toàn giúp đặt cán mai. Bây giờ hắn, ngoại trừ một thân mang lực này, cái gì khác cũng không có. Điều này làm cho hắn nhíu mày, trong lòng suy tư. Phải chăng muốn rút thời gian vào thành một chuyến nữa, nhìn xem có thể mua được vũ kỹ thích hợp với mình hay không? Bất quá vừa nghĩ tới cảnh ngộ mấy ngày trước, nhất thời hắn rùng mình, nhẹ nhàng lắc đầu. Quên đi, trong thành bây giờ tuyệt không an toàn, vẫn là tiếp tục cậu xuống cho thỏa đáng, dù sao bây giờ cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Giang Thạch tự nói, ầm ầm. Bỗng nhiên, xa xa truyền đến tiếng nổ vang trầm thấp, giống như thủy triều cuồn cuộn mênh mông đồng dạng, khiến cho toàn bộ khu vực ngoại môn đều đang chấn động rất nhỏ. Nhất thời, tất cả đệ tử ngoại môn đều vọt ra, ánh mắt nhìn xung quanh. Quân đội, trời ạ, là quân đội. Đó là Xích Diễm Quân, là Xích Diễm Quân trấn thủ Hoang Châu. Xích Diễm Quân làm sao hàng lâm Chân Võ Quan, đây là đi hướng nội môn. Nhiều người kêu lên. Giang Thạch cũng đi ra từ trong phòng, ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy trên con đường cách đó không xa, một mạng lớn màu đỏ rực, ước chừng xuất hiện mấy trăm tên thiết kỵ uy vũ hùng tráng, đang đằng sát khí, tất cả đều thống nhất mặc chiến giáp màu đỏ. Ngay cả tuấn mã dưới hán cũng bao bọc thiết giáp, trường mâu, thanh âm nổ vang, ô ô rung động. Từng đạo ánh mắt lạnh như điện, phảng phất không nhiễm bất kỳ tình cảm nào. Xích Diễm Quân, Giang Thạch thì thầm. Dựa theo ký ức của nguyên chủ, Đại Huyền Vương Triều tổng cộng có 72 châu, to lớn vô biên, mỗi một châu đều có quân trấn thủ của riêng mình, trực thuộc quản hạt của triều đình. Trấn thủ quân của Hoang Châu chính là Xích Diễm Quân. Quân đội cũng như tên Xích Diễm Quân như là lửa cháy cuốn qua mặt đất, phá hủy tất cả. Lão đại, Xích Diễm Quân đột nhiên tiến vào Chân Võ Quan, có thể xảy ra chuyện gì hay không? Sắc mặt Lưu Tư biến ảo, nói nhỏ, đoạn thời gian trước ta nghe nói tiền tuyến căng thẳng, Hồng Cân Quân đã bắt đầu quy mô xâm lấn Hoang Châu, liên tục cầm xuống thành trì chung quanh Hoang Châu, nói không khéo Xích Diễm Quân này chính là tới điều động nhân mã. Vậy sao? Giang Thạch mở miệng, nhìn ra xa, nói, quên đi, trồng ruộng cho tốt, chuyện trên đó không liên quan đến chúng ta. Nhất thời, mấy người Lưu Tứ liên tục gật đầu. Hồng Sâm Sâm Xích Diễm Quân rất nhanh đã biến mất ở xa xa, tiến vào khu vực nội môn. Nội môn Chân Võ Quan, quan chủ Xích Dương Đạo Nhân cùng 6 đại trưởng lão, 3 đại cung phụng cũng một đám đệ tử nội môn, không một ngoại lệ, tất cả đều nhanh chóng chạy ra, sắc mặt nghiêm túc, đi tới bên trong diễn võ trường, nhìn về hướng một mạng lớn Xích Diễm Quân đỏ rực trước mắt. Xích Dương Đạo Nhân thở dài một cái, ngưng trọng nói, Ngô tướng quân đường xa mà đến, không nghênh đón từ xa, mong tướng quân thứ lỗi. Không biết Ngô tướng quân tới đây là có chuyện gì? Chỉ thấy một người cầm đầu bên trong Xích Diễm Quân, trông cực kỳ uy mãnh, thân hình khổng lồ, cánh tay tráng kiện, mặc một thân áo giáp màu đỏ, mặt đầy râu quai nón, ánh mắt lạnh như băng, như đao như kiếm. Lệnh điều động, ngữ khí hắn lạnh như băng, vung tay lên, một lệnh bài màu đỏ trong nháy mắt bay ra. Sắc mặt Xích Dương Đạo Nhân khẽ biến, cầm lệnh bài trong tay, trong lòng nhanh chóng biến ảo. Lệnh, Chân Võ Quan lập tức phái cao thủ cùng đệ tử đi tới Huyền Long Quan trợ giúp. 10 vạn dặm cấp bách, không được chậm trễ, có người vi phạm lệnh, lập tru không tha. Hán tử cầm đầu Ngô Thiên Thanh lạnh lùng mở miệng. Ngô tướng quân, có phải tiền tuyến đã thật sự đến tình trạng nước sôi lửa bỏng rồi không? Xích Dương Đạo Nhân nhịn không được mở miệng. Ngô Thiên Thanh lạnh lùng nhìn thoáng qua, nói, đúng vậy, tổng binh nói, môn hạ Chân Võ Quan phải điều động chính thành người. Hắn quay đầu ngựa, lập tức dẫn người rời đi, lại phát ra tiếng nổ âm âm trầm thấp. Đám người Xích Dương Đạo Nhân nhất thời biến sắc. Điều động chính thành, đây là muốn vét sạch Chân Võ Quan hay sao? Quan chủ, làm sao bây giờ? Một vị trưởng lão sắc mặt biến ảo, giật mình nói. Các trưởng lão, hộ pháp khác đều hội tụ lại, hai mặt nhìn nhau. Điều lệnh của Xích Diễm Quân vừa ra, tất cả môn phái giang hồ đều phải nghe hiệu lệnh. Phiền toái, phiền toái, chẳng lẽ Hồng Cân quân thật sự muốn công phá Hoang Châu hay sao? Xích Dương Đạo Nhân ngưng trọng nói. Điều động hơn chính thành đệ tử, đây là muốn đoạn căn cơ của chúng ta à? Đại trưởng lão Ngưng Thanh mở miệng nói, nếu không, phái nhiều đệ tử ngoại môn chút cho đủ số. Hả, có thể được. Xích Dương Đạo Nhân gật đầu. Dù sao đại chiến cùng một chỗ, đa số đều là mệnh làm pháo hôi. Chân Võ Quan bọn họ không cần thiết đem tất cả đệ tử chân truyền đều phái qua chịu chết. Những người khác nhao nhao gật đầu. Chương 10, nhiệm vụ đến. Vào buổi chiều, Giang Thạch nhíu mày, vẫn ở trong sân cẩn thận lật xem bản Long Xà Kinh này. Toàn bộ bí tịch Long Xà Kinh đã sắp bị hắn lật nát rồi. Hắn cực kỳ hoài nghi có phải quyển bí tịch này có vấn đề hay không, bằng không, làm sao có thể luyện đến bây giờ ngay cả một tia cảm giác cũng không có. Mẹ nó, chẳng lẽ tư chất của ta thật sự nát đến trình độ này? Giang Thạch tự nói. Lão đại, quản sự triệu tập. Bỗng nhiên, ngoài sân truyền đến tiếng Lưu Tứ sốt ruột kêu to. Bàn tay Giang Thạch khép lại, thu hồi bí tịch, đi ra ngoài viện. Có chuyện gì vậy? Quản sự đột nhiên triệu tập tất cả đệ tử ngoại môn, hình như đã xảy ra chuyện. Lưu Tứ mở miệng. Ô, đi, đi xem một chút. Giang Thạch mở miệng. Hắn tiện tay đóng cửa phòng, cùng Lưu Tứ đi ra xa. Toàn bộ tất cả đệ tử khu vực ngoại môn đều đang nhanh chóng tuôn ra, đông nghịch một đám, hội hòa về phía quảng trường phía trước. Phía trước quảng trường, một vị nam tử mặc trường bào màu xanh, ước chừng 40, màu da ngăm đen, đứng cao cao sừng sững ở trên một khối đá lớn, ánh mắt nhìn về hướng mọi người. Sau khi nhìn thấy tất cả mọi người toàn bộ đến đông đủ, hắn trực tiếp chỉ hướng hơn 10 người bên tay trái. Mở miệng quát, 10 người các ngươi lưu lại, bây giờ tất cả những người khác đều theo ta đi vào nội môn. Tất cả mọi người ô lên, lộ ra khiếp sợ. Đi tới nội môn, bọn họ chẳng lẽ trở thành đệ tử nội môn? Đủ loại tiếng nghị luận trong nháy mắt quanh quẩn nơi đây. Mà 10 tên đệ tử bị lưu lại kia cũng đều là sắc mặt mãnh biến, lộ ra vẻ hâm mộ cùng ghen tị nồng đậm. Đủ rồi, không cần nghị luận, bây giờ lập tức xuất phát, tất cả đi cho ta. Quản sự các Dương Đạo Nhân mở miệng hét lớn. Hắn vội vã lập tức nhảy xuống từ tảng đá lớn, đi về phía nội môn. Những người còn lại đều tranh nhau chen lấn, nhanh chóng vọt tới. Đi mau, đuổi theo quản sự. Hắc hắc, chúng ta cũng trở thành đệ tử nội môn rồi. Vừa vào nội môn, vận mệnh bất đồng, từ nay về sau sẽ thăng chức rất nhanh. Giang Thạch lộ ra vẻ hồ nghi thật sâu. Sao lại đột nhiên để cho nhiều người đi vào nội môn như vậy? Nội môn Chân Võ Quan đột nhiên mở rộng chiêu đồ. Đùa gì thế? Nhưng hắn vẫn nhanh chóng đi theo mọi người. Từ nơi này chạy tới nội môn, ước chừng có lộ trình 3-4 dặm, tại dưới trạng thái một đám người chạy nhanh, rất nhanh, cũng đã tràn vào đến bên trong tường viện nội môn. Gạch xanh ngói xanh, phong cách cổ xưa, ốc xá liên miên, đình đài lầu cát, hoàn toàn bất đồng với phong cảnh ngoại môn. Cách đại môn không xa là một quảng trường thật lớn, liếc mắt một cái nhìn không thấy điểm cuối. Giờ phút này trên quảng trường đã sớm hội tụ hơn 10 tên đệ tử nội môn, mỗi người xách đao mang kiếm, châu đầu ghé tai nghị luận không ngừng. Trên mặt không ít người đều mơ hồ xuất hiện vẻ khẩn trương cùng phấn chấn. Bên này là đao kiếm vũ khí, các ngươi lập tức chọn một cái tiện tay, đến trên quảng trường đứng vững. Các Dương đạo nhân mở miệng hét lớn, chỉ vào một đống lớn vũ khí trong góc, chỉ thấy nơi đó hàng quang lấp lánh, đại bộ phận đều là các loại đao kiếm, thỉnh thoảng có một thanh trường thương, trường kích, đại phủ, thuẫn bài. Ánh mắt mọi người lóe lên, vội vàng nhanh chóng vọt tới, đều tự lựa chọn vũ khí tiện tay. Giang Thạch cũng nhanh chóng đi tới, cầm lấy một cây trường thương tấn thiết, nhẹ nhàng rung lên, nặng chừng mấy chục cân, cầm ở trong tay, quả thực nhẹ như không có gì. Hắn rất nhanh lại sờ về phía những vũ khí khác, lần lượt thử một lần, cuối cùng vẫn là lựa chọn chui tấn thiết trường thương này. Thương tốt hơn rìu, có thể đánh có thể đập có thể quét, mấu chốt hơn là cán dài, phạm vi quét ra cũng rộng hơn. Tất cả đệ tử ngoại môn đều cầm lấy vũ khí, đứng vững trên quảng trường một lần nữa. Hắc hắc, lão đại, con dao này thế nào? Lưu Tứ cười, tiện tay vung ra một cái đao hoa. Cũng không tệ lắm. Giang Thạch nhìn thoáng qua, tiếp tục nhìn về phía trước. Đệ tử ngoại môn cộng lại tối thiểu có hơn 300 người. Nhiều người như vậy lập tức điều động tất cả tới, còn để cho bọn họ chọn vũ khí. Việc này thấy thế nào cũng không bình thường. Sau khi hoàn toàn chờ đợi, cuối cùng, quan chủ Xích Dương đạo nhân cùng 6 đại trưởng lão đều từ xa đi tới. Bọn hắn đều diện mạo uy nghiêm, sắc mặt nghiêm túc. Xích Hỏa sư đệ, Xích Long sư đệ, Xích Vũ sư đệ, lần này phiền các ngươi dẫn đội. Xích Dương đạo nhân nhìn về phía 3 vị trưởng lão bên cạnh. 3 vị trưởng lão ngưng trọng gật đầu. Sư huynh yên tâm, tất nhiên sẽ thành công. Xích Hỏa đạo nhân nói. Nhớ kỹ, nếu chuyện không thể làm, nhất định phải bảo đảm an toàn của các ngươi, đệ tử chết có thể thu lại. Nếu các ngươi bị hại, chân võ quan nguy rồi. Xích Dương đạo nhân nói. 3 vị trưởng lão gật đầu lần nữa. Sau đó Xích Dương đạo nhân xoay người lại, đi về phía trước, đem ánh mắt quét tới mọi người, mở miệng quát. Các vị đệ tử, hôm nay thiên hạ phân tranh, quân hùng cát cứ, các lộ tặc quân thế như chẻ tre, bách tính đã đến trình độ nước sôi lửa bỏng. Chân võ quan chúng ta từ trước đến nay lấy an nguy của thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, tuyệt đối không thể nhìn thấy đại loạn mà không cứu. Nay bổn tông vừa mới nhận được lệnh điều động của triều đình, tặc quân Hồng Cân quân đã đánh vào Hoang Châu, tàn sát vô số, khiến thi cốt khắp nơi, vô số bách tính rời khỏi quê hương. Triều đình để cho chúng ta lập tức chạy tới Huyền Long Quan trợ giúp, đây là lệnh 10 vạn dặm cấp bách, tuyệt không thể chậm trễ. Các ngươi lập tức đi theo 3 vị trưởng lão xuất phát trợ giúp. Trào, tất cả đệ tử ngoại môn phía dưới đều bối rối, tiếng nghị luận trong nháy mắt nổi lên. Để cho bọn họ tiến vào nội môn không phải trở thành đệ tử nội môn sao? Là muốn tiến lên chiến tuyến? Đùa gì thế? Trong nháy mắt trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ giật mình, châu đầu ghé tai. Yên lặng, Xích Long đạo nhân đột nhiên rống to, vận dụng một môn âm ba công, âm một tiếng chấn động ở trong đầu mọi người, nhất thời chấn động đến từng tên đệ tử ngoại môn đau đớn trong đầu, phát ra tiếng hư thảm, trong nháy mắt nghiêng đông lệch tây, ngã nhào trên mặt đất. Thiên hạ hưng vong, thất phu có trách, bây giờ Hoang Châu đã lung lay sắp đổ, một khi tặc quân công phá Hoang Châu, đến lúc đó các ngươi đều chỉ có một con đường chết, bây giờ không động, còn đợi đến khi nào? Xích Long đạo nhân mở miệng quát to. Đông đảo đệ tử ngoại môn, mỗi người đều sắc mặt trắng bệch, ánh mắt kinh hãi, cũng không dám nghị luận quá nhiều. Một đám đệ tử nội môn bên cạnh thì lộ ra vẻ châm biếm, vẻ mặt khinh thường. Được rồi, lập tức xuất phát. Xích Long đạo nhân mở miệng hét lớn. 3 vị lão đạo bọn họ trực tiếp bước ra, lên tuấn mã, bắt đầu dẫn đầu đi ra ngoài. Lập tức tất cả đệ tử đều chen chúc, nhanh chóng đi theo sau 3 vị lão đạo. Lão đại, xong rồi, đây là muốn cho chúng ta đi làm bia đỡ đạn. Lưu Tứ sắc mặt trắng bệch, nói, nếu không, tìm một cơ hội chạy trốn đi. Không sai, phải chạy a. Lý Tam cũng kinh hoảng mở miệng. Sắc mặt Giang Thạch hơi ngưng tụ, nhìn thoáng qua bốn phương tám hướng, nhẹ nhàng lắc đầu. Có những đệ tử nội môn ngăn ở bốn phía, muốn chạy trốn, nói dễ vậy sao? Không thực tế, vẫn là đi trước một bước nhìn một bước đi. Giang Thạch mở miệng. Mẹ nó, sớm biết là làm bia đỡ đạn, nói cái gì ta cũng không tới. Lưu Tứ khóc không ra nước mắt, liên tục dậm chân. Một đám đệ tử ngoại môn bốn phía cũng trong lòng thấp thỏm, nhìn về bốn phương tám hướng. Hiển nhiên, suy nghĩ của không ít người đều giống như Lưu Tứ, chuẩn bị chọn cơ hội chạy trốn. Từ nơi này chạy tới Huyền Long Quan, ước chừng có lộ trình mấy trăm dặm, nói gần không gần, nói xa không xa. Lấy cước lực của mọi người ước chừng phải mất 3 ngày mới có thể chạy tới. 3 ngày trôi qua, khí lực của Giang Thạch lại tăng thêm 300 cân, nhất cử đạt tới trình độ 4.100 cân. Hùng quan to lớn, cao cao sừng sững. Vách tường chung quanh liên miên, vừa dày vừa rộng, như một con hắc long thô to chiếm cứ ở đây, chỉ có một cửa ra vào, hai bên đều là núi non hiểm trở. Liếc mắt nhìn lại liền làm cho người ta có một loại cảm giác tâm linh chấn nhiếp, quả nhiên là một người giữ quan ải, vạn người chớ khai thông. Đợi đến sau khi đám người Giang Thạch chạy tới, Giang Thạch mới phát hiện, ngoại trừ chân võ quan bọn họ ra, những môn phái giang hồ khác cũng phái không ít đệ tử tới, mặc đủ loại quần áo, cầm đủ loại vũ khí khác nhau, hỗn loạn một mảnh, quần chúng đông đúc. Chân võ quan tới bên này, bỗng nhiên, một tiếng quát to vang lên, một vị đại hán thân hình mập mạp, người mặc chiến giáp đỏ thẫm vẫy tay ở xa xa. Tam đại trưởng lão đưa mắt quan sát, lập tức dẫn đệ tử chạy tới. Hồ tướng quân, Xích Hỏa đạo nhân hành lễ nói, ông, xem ra các ngươi tới cũng không ít. Đại hán mập mạp ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua mọi người, mở miệng nói, phía trên phân phối đã xuống, chân võ quan các ngươi chia làm ba đội, một đội lưu lại phòng thủ Huyền Long quan, một đội chạy tới Thanh Long trấn ở phụ cận, còn có một đội đi tới một chỗ quan sát ở phụ cận, phụ trách trông coi quan sát, bây giờ các ngươi lập tức phân phối một chút đi, chia làm ba đội. Xích Hỏa, Xích Long, Xích Vũ ba tên trưởng lão hai mặt nhìn nhau, nhưng đối mặt điều lệnh của cấp trên, bọn họ cũng không dám không theo, lúc này bắt đầu phân phối. Đám người Giang Thạch, Triệu Tứ, Lý Tam không một ai ngoại lệ, tất cả đều bị phân phối đến trông coi quan sát, do Xích Hỏa đạo nhân tự mình dẫn đội. Phân phối xong rồi, người trông coi quan sát đi theo ta trước. Đại hán mập mạp mở miệng quát, trực tiếp bước lên tuấn mã, chạy về phía xa. Chương 11, Phan Phượng tướng quân. Mỏ sắt gần Huyền Long quan, tên là mỏ sắt Đông Lâm, nằm ở một bên rừng rậm thật lớn, chiếm diện tích rộng lớn, bên trong có rất nhiều một loại thiết thạch tốt nhất tên là nguyên thiết. Nghe nói mặc kệ là binh khí gì, chỉ cần trộn lẫn một khối nguyên thiết đi vào, chất lượng binh khí đều có thể tăng lên thật lớn, khiến cho binh khí trở nên càng thêm sắc bén cùng cứng cỏi. Tầm quan trọng của mỏ sắt này không cần nói cũng biết. Tại thời điểm đám người Giang Thạch chạy tới, bên trong toàn bộ quan sát sớm đã có hơn 10 người phòng thủ, không một ngoại lệ, đều là mặc giáp trụ màu đỏ thẫm, thân hình cao lớn, thân thể nguyên nga. Dẫn đầu chính là một tên đại hán thân thể gầy yếu, để lại một đôi râu chuột. Khi thấy Xích Hỏa đạo nhân dẫn theo một đám đệ tử chân võ quan chạy tới, nhất thời sắc mặt mừng rỡ, vội vàng nhanh chóng chạy tới. Các ngươi cuối cùng cũng tới. Những ngày này, bản tướng thật đúng là lo lắng đề phòng đến hoảng, luôn lo lắng sẽ bị quân địch tập kích bất ngờ. Chút nhân thủ này của ta, nếu là một khi gặp phải quân địch, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền phải toàn diệt. Xích Hỏa đạo nhân lập tức lộ ra vẻ hồ nghi, nói, mỏ sắt nơi trọng yếu như thế, vì sao tổng binh không phái thêm người tới, ngươi có điều không biết. Bây giờ các nơi đã là hỗn loạn một mảnh, Hồng Cân quân giống như là con kiến, chỗ nào cũng nhúng tay vào, phân tán rất nhiều binh lực của chúng ta, ngoài ra còn có Lưu Phỉ các nơi nhảy ra, nhân thủ của chúng ta đã xa xa không đủ dùng, bằng không cũng sẽ không điều động người của những môn phái như các ngươi. Đại hán gầy yếu kia mở miệng nói, đúng rồi, tại hạ Hùng Khai Sơn, không biết vị đạo trưởng này xưng hô như thế nào. Hùng Khai Sơn, không ít đệ tử chân võ quan phía sau lộ ra vẻ kinh ngạc, dáng dấp tên này gầy như que củi, thân hình khô quắc, đặt tên cư nhiên lại khí phách như vậy. Bần đạo Xích Hỏa, Xích Hỏa đạo nhân hành lễ nói, ngươi là Xích Hỏa đạo nhân của chân võ quan. Hùng Khai Sơn ánh mắt lóe lên, lộ ra vẻ vui sướng, nói, tốt tốt, có người ở đây bản tướng càng thêm yên tâm. Hắn xoay người lại vẫy tay một cái, mở miệng quát, các tiểu nhân chuẩn bị tiệc rượu, hôm nay chiêu đãi các vị cao thủ của chân võ quan. Hùng tướng quân, hiện mỏ sắt liên quan trọng đại, không thể uống rượu. Xích Hỏa đạo nhân sắc mặt khẽ biến, yên tâm, chúng ta chỉ lấy nước thay rượu thôi. Hùng Khai Sơn cười nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Xích Hỏa đạo nhân thần sắc hơi hòa hoãn. Kế tiếp Hùng Khai Sơn trực tiếp nhiệt tình chiêu đãi một đám đệ tử chân võ quan. Đám người Lưu Tứ, Lý Tam bên cạnh cũng nhất thời thả lỏng xuống. Lão đại, xem ra đám người Xích Diễm quân rất dễ ở chung. Lưu Tứ cười nói. Giang Thạch nhẹ nhàng gật đầu, nói, coi như không tệ, không thể nói là dễ ở chung, chỉ có thể nói là mọi người đều có nhu cầu riêng. Hùng Khai Sơn muốn dựa vào lực lượng của bọn họ đối kháng quân địch bất cứ lúc nào cũng có thể giết tới, cho nên mới khách khí với bọn họ như vậy. Nếu là biết đại bộ phận nhóm người bọn họ đều là đệ tử ngoại môn không có luyện ra kinh lực, không biết vị tướng quân này sẽ bày ra bộ biểu tình gì. Màn đêm buông xuống, tiệc rượu kết thúc, trong một căn phòng nhỏ hoàn toàn bằng gỗ. Hùng Khai Sơn sắc mặt biến ảo, nghiêm túc lắng nghe tin tức tâm phúc bên cạnh vừa mới nghe được. Nói như vậy, đám đệ tử này của chân võ quan đại bộ phận đều là người không có luyện ra kinh lực. Hùng Khai Sơn hỏi. Đúng vậy tướng quân, người luyện ra kinh lực chỉ có không đến 20 số. Một vị tướng lĩnh trẻ tuổi cắn răng mở miệng. Những người khác cũng đều là sắc mặt âm trầm, nắm đấm gắt cao nắm chặt. Hùng Khai Sơn thở dài một tiếng, nói, xem ra chân võ quan cũng không phải kẻ ngốc, phải làm sao bây giờ, có cần báo cáo tổng binh không? Vị tướng lĩnh trẻ tuổi kia cắn răng nói. Nói chân võ quan bọn họ ứng phó tiêu cực, nhưng chứng cứ đâu này? Chân võ quan một mực chắc chắn đây chính là đệ tử nội môn của bọn họ, chúng ta lại có biện pháp gì? Hùng Khai Sơn nói, thôi, cho dù không luyện ra kinh lực, tốt xấu gì cũng có mấy trăm người, Nếu thật sự xảy ra chuyện, cũng có thể ngăn cản một chút, ít nhất thực lực của Xích Hỏa lão đạo không yếu, sớm đã nhập kinh quan thứ 10, hắn hơi trầm ngâm, nói, mấy ngày nay không nên lộ ra vẻ bất mãn với bọn họ, nên chiêu đãi thế nào, thì chiêu đãi thế đó, nhiệt tình một chút, mấy tướng lĩnh trẻ tuổi bên cạnh nhất thời đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Thời gian trôi qua, những ngày kế tiếp vẫn bình an vô sự, đảo mắt đã 10 ngày trôi qua. Trong thời gian 10 ngày khí lực của Giang Thạch lại tăng thêm 1.000 cân, đạt tới trình độ 5.100 cân, nhẹ nhàng vừa động, đã có lực bài sơn đảo hải. Bây giờ ngay cả chính hắn cũng không biết mình đã tương đương với nhập kinh quan thứ mấy. Điều duy nhất để cho hắn buồn bực chính là hình thể của hắn vẫn như cũ không thay đổi. Vẫn gầy như que củi, thân hình nhỏ gầy. Mẹ nó, chẳng lẽ cả đời này ta cũng chỉ có thể như vậy? Giang Thạch nhíu mày, nhìn nắm đấm của mình. Bộ dáng khô khan này, nhưng thật sự rất xấu buồn. Hắn nện một quyền vào một gốc cây đại thụ, nhất thời chấn động toàn bộ đại thụ kịch liệt lắc lư, thiếu chút nữa gãy lìa. Giang huynh đệ, ăn chưa, ta lại tới tìm ngươi uống rượu. Bỗng nhiên, một trận tiếng cười sang sảng vang lên cách đó không xa. Giang Thạch xoay người lại, đi ra ngoài. Chỉ thấy một hán tử mặt đầy râu quai nón, thân hình cao lớn, ôm một vò rượu lớn, đi tới hướng của Giang Thạch. Ở bên cạnh hắn rõ ràng còn đi theo đám người Lưu Tứ, Lý Tam. Lão đại, Phan tướng quân lại tới rồi, Lưu Tứ kêu lên. Phan tướng quân thật là quá khách khí. Giang Thạch đi ra cửa viện, mở miệng cười nói. Này, nói bao nhiêu lần rồi, cái gì mà tướng quân hay không tướng quân, ta cũng giống như các ngươi, đều chỉ là một tên đại đầu binh tầm thường, mà thôi, mọi người sáng nay có rượu sáng nay say, quản cái gì 3721, đại hán râu quai nón phóng khoáng mở miệng. Hắn ngoại trừ ôm một vò rượu lớn, bên hông còn treo mấy con gà rừng, một con cá nướng. Trong tay đám người Lưu Tứ, Lý Tam cũng đều mang theo thỏ rừng vừa mới đánh tới. Vẻ mặt tươi cười, bởi vì cái gọi là chuột có đường chuột, rắn có đường rắn. Đám người Lưu Tứ, Lý Tam không hổ là xuất thân lưu manh, lúc vừa mới đến, đã dựa vào một thân thủ đoạn, nịnh bợ một vị quân sĩ Xích Diễm quân, cũng nhanh chóng lăn lộn thành một đoàn với vị quân sĩ này. Song phương thường xuyên qua lại, càng ngày càng quen thuộc. Trong thời gian 10 ngày, có 7-8 ngày đều tụ cùng một chỗ uống rượu, uống liền thành bạn tốt không có gì giấu nhau. Mà Giang Thạch là lão đại của đám người Lưu Tứ, Lý Tam. Tự nhiên mỗi lần uống rượu cũng đều không thể thiếu hắn. Về phần vị quân sĩ Xích Diễm quân này, cũng có một cái tên vang dội. Tên là Phan Phượng Giang huynh đệ uống. Phan Phượng tự mình rót đầy rượu cho Giang Thạch, sau đó lại rót đầy cho những người khác. Mở miệng quát. Mọi người cùng uống một ly. Giang Thạch giơ chén rượu lên. Một đám người trực tiếp uống cạn, sau đó lập tức xé đuôi gà, đuôi thỏ bắt đầu gặm điên cuồng. Đúng rồi Phan tướng quân, bây giờ chiến đấu ở tiền tuyến thế nào? Nghe nói tử thương rất nghiêm trọng phải không? Lưu Tứ một bên điên cuồng gặm chân thỏ, một bên mở miệng hỏi. Này, con mẹ nó Hồng Cân quân, bây giờ thanh thế càng lúc càng lớn, không tính tinh nhuệ của bọn họ, riêng là dân chạy nạn đã tập hợp đủ 60 vạn, quả thực giống như là nước lũ. Xích Diễm quân chúng ta mới bao nhiêu người, hơn 2 vạn người, mấy người Lưu Tứ chấn động. Đúng vậy, bất quá, Hồng Cân quân bên kia chết cũng khẳng định có không ít. Phan Phượng nói, nhưng bây giờ vấn đề lớn nhất, vẫn là hậu cần, Hoang Châu đã nát đến tận xương tủy. Chúng ta liều chết liều sống chiến đấu với giặc ở tiền tuyến, thổ phỉ, sơn tặc ở phía sau thì điên cuồng tàn sát bừa bãi, đã tàn sát 4 trấn nhỏ, 2 thành trì, chết vô số người mẹ nó, nghiêm trọng như vậy, Giang Thạch nhíu mày. Con mẹ nó, có lẽ một ngày nào đó giặc đột nhiên giết tới mỏ sắt của chúng ta, cho nên nói, chúng ta thừa dịp bây giờ chưa chết, nhanh chóng vui vẻ một chút, có thể qua một ngày là một ngày thôi. Phan Phượng nói, chẳng lẽ triều đình không phái viện quân khác tới, Lưu Tứ giật mình nói. Hơn nữa, bây giờ quân khởi nghĩa nổi lên 4 phía các nơi của Đại Huyền, triều đình căn bản không ứng phó được, cho dù tinh nhuệ của triều đình nhiều hơn nữa, phải đi các nơi lại có thể có bao nhiêu, quên đi, không nói nữa, mọi người tiếp tục uống, Phan Phượng nói. Chương 12, quân địch đột kích, màn đêm buông xuống, trong lúc đám người Giang Thạch ở trong phòng tán gẫu uống rượu, ngoài mỏ sắt, vài tên nam tử mặc áo dạ hành lẳng lặng nằm trên gò núi, ánh mắt chớp động, đã âm thầm quan sát nơi này liên tục mấy ngày. Có thể xác định, mỏ sắt này quả thật phòng thủ rất yếu. Không sai, ngoại trừ Hùng Khai Sơn, Xích Hỏa lão đạo của Chân Võ Quan, những người khác đều không đủ gây sóng gió. Đi, lập tức thông báo cho thủ lĩnh. Vài tên nam tử mặc áo dạ hành nhanh chóng rút lui, biến mất không thấy. Một đêm trôi qua, mặt trời mọc, lại nghênh đón một ngày tràn trề sức sống. Trong phòng, đám người Phan Phượng, Lưu Tứ, Lý Tam uống đến say mềm, ngáy rung trời, vẫn không tỉnh lại. Ngược lại Giang Thạch, đã không có một tia men say, một mình đi tới trong sân, tiện tay cầm lên tấn thiết đại thương đặt ở trong gốc cây kia. Theo trong khoảng thời gian này lực lượng bạo tăng, cây tấn thiết đại thương kia ở trong tay của hắn đã có vẻ càng thêm nhẹ nhàng vung một cái, đại thương thiếu chút nữa bị hắn vung cong xuống. 5.200 cân khí lực, tính như vậy, không tới 2 tháng nữa là có thể đạt tới vạn cân cự lực trở lên. Giang Thạch tự nói trong lòng, bất quá vẫn là câu hỏi kia, bây giờ mình rốt cuộc tương đương với nhập kình quan thứ mấy. Vừa nghĩ tới đây, hắn liền đau đầu một trận. Hay là, lát nữa hỏi Phan Phượng một chút. Hắn vuốt cằm, cuối cùng đem đại thương cắm trở lại mặt đất, lần nữa bắt đầu tu luyện long xà kình. Bất tri bất giác, thời gian trôi qua. Phan Phượng một thân mùi rượu, rốt cuộc từ trong phòng đi ra, đầu óc hỗn loạn, có loại cảm giác say rượu chưa tỉnh. Tối hôm qua uống quá nhiều, bất tri bất giác liền mê man, thế cho nên căn bản hắn chưa kịp trở về nơi ở. Hắn nắm lên gáo nước ở trong viện, từng ngụm uống nước sạch, sau đó ngẩng đầu lên, mở miệng hỏi, Giang huynh đệ, ngươi tu luyện cái gì? Phan tướng quân, ngài tỉnh rồi. Giang Thạch dừng động tác lại, mở miệng cười nói, đây chỉ là một môn pháp môn nhập kình của ngoại môn chân võ quan mà thôi, tên là Long Xà Kình. Long Xà Kình. Phan Phượng lặp lại một câu, đột nhiên sắc mặt trầm xuống nói, đã nói ngươi bao nhiêu lần, đừng gọi ta là Phan tướng quân, ta giống như các người, đều chỉ là đại đầu binh mà thôi, gọi ta là lão Phan là được. Phan tướng quân khách khí rồi. Giang Thạch liên tục cười nói, không đùa, không được kêu nữa. Phan Phượng giận dữ trừng mắt. Giang Thạch lập tức ngậm miệng không nói, nói, đúng rồi lão Phan, không biết ngươi hiểu biết bao nhiêu đối với nhập kình. Bây giờ ta chính là nhập kình quan thứ nhất, một quyền đánh ra, nắm đấm có thể phát ra lực lượng 300 cân. Thanh âm Phan Phượng thô kệch, nện ra một quyền phát ra một tiếng trầm đục. Quan thứ nhất chính là 300 cân, vậy nếu là quan thứ 10 thì sao? Giang Thạch hỏi, vậy ai biết, tóm lại nhập kình 11 quan, mỗi quan một gian nan, mỗi đột phá một quan, lực lượng sẽ tăng gấp bội. Ta từng nghe nói nhập kình quan thứ 9 có thể cứng rắn chịu 8 con ngựa phanh thây mà không chết. Phan Phượng nói, ô, cửa thứ 9 mạnh như vậy sao? Đôi mắt Giang Thạch lóe lên. Đúng vậy, nhưng ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, là thật hay giả, ta cũng không rõ ràng lắm. Phan Phượng mở miệng, thì ra là thế. Giang Thạch gật đầu, nói, đúng rồi, bên kia có bữa sáng ta vừa làm xong, Phan tướng quân ăn một ít đi. Phan Phượng lập tức cất bước đi tới. Ken ken ken. Đột nhiên, từng đợt tiếng chuông dồn dập mà chói tai nhanh chóng vang lên, nương theo từng đợt tiếng kêu to, tặc quân đột kích, tặc quân đột kích, ken ken ken. Tiếng chuông càng thêm dồn dập nhanh chóng truyền ra. Phan Phượng biến sắc, vội vàng cầm lên một miếng thịt nướng, nhanh chóng vọt ra ngoài, kêu lên, Giang huynh đệ đi mau. Giang Thạch cũng không kịp nghĩ nhiều, nhất động liền tịch thu tấn thiết đại thương trong viện liền muốn theo tới. Bỗng nhiên hắn phản ứng lại, một cước đá nát cửa phòng, quát, Lưu Tứ, Lý Tam mau mau tỉnh lại. Đám người Lưu Tứ, Lý Tam vốn đang mơ hồ nhất thời nhanh chóng tỉnh táo lại, lộ ra vẻ kinh hãi. Quân địch đột kích, bọn họ vội vàng đứng dậy, tìm kiếm vũ khí của mình. Giang Thạch cầm lấy đại thương đã dẫn đầu chạy ra ngoài sân. Toàn bộ khu vực quan sát chấn động một mảnh, tiếng chuông không ngừng vang lên, tất cả mọi người ở rất nhanh từ trong chỗ ở chạy ra ngoài, chỉ nghe được tiếng vó ngựa nổ vang, nhân viên hô giết, cũng không biết có bao nhiêu người đang rất nhanh vọt tới khu vực này. Thủ tướng Hùng Khai Sơn cầm một cái tuyên hoa đại phủ trong tay, trong miệng hét lớn, không nên kinh hoảng, mau mau đóng cửa trại, quân tiễn thủ lập tức chuẩn bị. Tất cả mọi người đang nhanh chóng bận rộn. Một bộ phận người nhanh chóng đóng cửa trại quan sát, một bộ phận khác nhanh chóng kéo cung tên ra, toàn thân đề phòng, nhắm ngay ngoại giới. Rất nhanh sắc mặt tất cả mọi người đại biến, ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy khắp núi đồi đều là địch nhân, đầu quấn khăn đỏ, cầm đại đao, trường thương trong tay, bụi mù cuồn cuộn, tiếng la rung trời, có cưỡi ngựa, có đi bộ, rậm rạp tê dại. Cũng không biết có bao nhiêu người đang nhanh chóng vọt tới. Người cầm đầu, thân hình cao lớn, cánh tay tráng kiện, cưỡi một con liệt diễm mã đỏ thẫm, cầm phương thiên hỏa kích trong tay, cười ha ha, giống như là một đầu cự thú hình người. Các nhi lang, giết cho ta, không để lại một người sống. Giết a! Xông lên. Trong miệng vô số đại hán Hồng Cân quân hô to, hung hãn không sợ chết nhanh chóng vọt tới hướng bên này. Mau bắn tên. Hùng Khai Sơn hét lớn. Trong lúc nhất thời đại lượng cung tiễn bị bọn họ bắn ra ngoài. Chỉ có điều số lượng địch nhân quá nhiều, khắp núi đồi, khắp nơi đều có. Trong đó có không ít cao thủ, rất nhiều đều là nhập kình quan thứ nhất, quan thứ hai, tùy thân mang theo rất nhiều hòn đá, chỉ riêng ném ra hòn đá đã có thể công kích xa hơn trăm thước. Bang bang bang bang. Không, đối mặt một cái, song phương đều có tử thương. Cung tiễn thủ bên quan sát bị đá đánh liên tục kêu thảm thiết, loạn thành một đoàn, rất nhiều người bay ngược ra. Sau đó cửa trại đóng chặt trực tiếp bị Hồng Cân quân hung hãn không sợ chết xông vỡ. Giết, ha ha ha. Tạc quân tiên phong cầm phương thiên hỏa kích trong tay, cười ha ha, phóng ngựa xông tới, phù suy một tiếng, đối mặt một cái liền đem một vị quân sĩ xích diễm quân bổ thành hai nửa. Vết cắt hoàn chỉnh, hai nửa thi thể bay hướng về hai bên, nội phủ cùng huyết thủy rải đến khắp nơi. Những tặc quân khác cũng mỗi cái không ngừng cuồng tiếu, giống như không muốn sống, huy động đại đao, trường thương, tàn sát hướng về Xích Diễm quân cùng một đám đệ tử Chân Võ Quan. Trong nháy mắt toàn bộ quảng sát loạn thành một đoàn, khắp nơi đều là tiếng kêu thê thảm. Con mắt của Hùng Khai Sơn đỏ lên, trống giận lên, huy động Tuyên Hoa đại phủ trong tay, trực tiếp hướng về tặc quân Tiên Phong cầm trong tay Phương Thiên Hỏa kích bổ nhào mà đi. Lữ Phóng tiểu nhi, mau mau chịu chết. Đang, đại phủ cùng Phương Thiên Hỏa kích của hai người trong nháy mắt đụng vào nhau, nhất thời bắn tung tóe lên mạng lớn hỏa tinh, kinh lực mãnh liệt, điên cuồng quét về bốn phương tám hướng. Tại sau khi Hùng Khai Sơn đánh thành một đoàn với tặc quân Tiên Phong, Xích Hỏa đạo trưởng Chân Võ Quan cũng không nhàn rỗi, cầm một thanh trường kiếm trong tay, chém giết lung tung ở trong đám người, phốc phốc rung động, không ngừng có người bị chẻ làm hai nửa. Nhưng rất nhanh có hai gã tướng lĩnh Hồng Cân quân gầm lên một tiếng, một người cầm lưu tinh chùy, một người cầm trường đao, trực tiếp điên cuồng nhào tới hướng về Xích Hỏa đạo nhân. Lão đạo đi chết đi. Xích Hỏa đạo nhân biến sắc, trường kiếm trong tay biến ảo, lập tức nghênh đón hai vị tướng lĩnh Hồng Cân quân này. Nhất thời song phương phát ra thanh âm chói tai, chiến thành một đoàn. Những khác cũng đều như thế. Nhưng trên nhân số, Liệt Diễm quân cùng Chân Võ Quan rõ ràng chịu thiệt thòi lớn, rất nhanh liền liên tiếp bại lui, quân tan rã. Bang, buồn, Tấn Thiết trường thương trong tay Giang Thạch đột nhiên đảo qua, trầm trọng khó lường, giống như là một cây trụ quét ở trên người một tên binh sĩ Hồng Cân quân, đem hắn đánh gãy gân gãy xương, phát ra tiếng kêu thảm thiết, thoáng cái bay tứ tung ra xa mấy thước. Sau đó Giang Thạch cảm thấy chưa đã nghiền, trực tiếp một cánh tay cầm lấy cán thương, toàn bộ Tấn Thiết trường thương thô to rung động, vù vù ở trong tay hắn, liên tiếp quét bay một tên lại một tên binh lính Hồng Cân quân. Nơi này của hắn quả thực giống như là hóa thành một cơn lốc nhỏ, người thường muốn tiếp cận mãi may cũng là muôn vàn khó khăn, dập đầu liền chết, tiến gần liền bị thương, không ngừng có từng mảng Hồng Cân quân bị hắn quét ra ngoài. Mẹ kiếp, lão đại uy vũ, đám người Lưu Tứ, Lý Tam hoảng sợ, kinh hô mở miệng. Phan Phượng đang vung một thanh trường đao, chém giết lung tung, cũng biến sắc, đột nhiên quay đầu lại. Giang huynh đệ, ngươi, hắn quả thực không dám tin. Người này, không phải là chưa luyện ra kinh lực sao? Sao lại khủng bố như vậy? Nhưng trong lúc ngây người, Phan Phượng rất nhanh phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai, liên tiếp vài thanh trường thương đâm vào thân thể hắn, nhất thời máu tươi bắn tung tóe. Con mẹ nó, ta liều mạng với các ngươi. Hắn vung trường đao vội vàng chém giết mấy người kia. Kết quả một bó lớn bột vôi bị đối phương rải ra, trực tiếp rải đầy mặt của Phan Phượng. Sau đó không biết bao nhiêu thanh trường đao điên cuồng chém xuống, nhất thời làm cho Phan Phượng kêu thảm thiết thê lương, hóa thành bùn nhão tại chỗ. Phan huynh đệ, các phương hướng các của Xích Diễm quân nhao nhao truyền đến tiếng kêu to. Giang Thạch nghe được động tĩnh, cũng vội vàng quay đầu lại, nhưng rất nhanh đột nhiên biến sắc, lại có rất nhiều bột vôi vãi vào tầm mắt của hắn, trắng xóa một mảnh, hắn vội vàng che mắt, trường thương quay bánh xe trong tay di chuyển nhanh hơn. Tất cả đi chết đi. Bang bang bang bang. Không, càng nhiều người bị quét bay ra ngoài, kêu thảm thiết thê lương. Hùng Khai Sơn đang đại chiến kịch liệt cùng Lữ Phương, nghe được thanh âm, nhanh chóng quay đầu lại, nhất thời sắc mặt cả kinh, không thể tưởng tượng nổi. Tên này thật mạnh mẽ, đây là người của Chân Võ Quan. Chương 13, Giang Thạch Dương Uy. Giang Thạch bên kia trực tiếp phát cuồng, một tay che mắt, tay kia vũ động lên Tấn Thiết trường thương thô to, hô hô rung động, giống như một cái cối xay gió lớn, cuồng quét mà đi hướng về bốn phương tám hướng, quả nhiên là khủng bố khó lường. Không ngừng có người phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị đánh cho bay tứ tung ra, gần gãy xương đứt. Động tĩnh mãnh liệt khiến cho tất cả mọi người nơi đây đều hoảng sợ, vội vàng quay đầu lại quan sát. Đó là, không thể nào, không thể nào, Xích Hỏa đạo nhân của Chân Võ Quan lộ ra vẻ kinh hãi. Đây là người của Chân Võ Quan, từ khi nào trong ngoại môn Chân Võ Quan bọn họ có nhân tài bậc này, hắn quả thực giống như thần ma sống. Loại biểu hiện này so với đệ tử hạch tâm nhất của Chân Võ Quan bọn họ còn khủng bố hơn. Nhưng mà thời gian căn bản không cho hắn suy nghĩ nhiều, tặc quân đối diện rất nhanh đã gia tăng thế công, cuồng công hướng về phía Xích Hỏa lão đạo. Đồng thời những phương hướng khác của Hồng Cân quân cũng hô quát một tiếng, điên cuồng vọt tới hướng của Giang Thạch. Lại càng có rất nhiều người luyện ra kinh lực của Hồng Cân quân nhao nhao đánh ra ám khí, như là đá, độc tiêu, thiết chà chum các loại. Một bên, Giang Thạch vũ động trường thương, một bên đem ánh mắt nhìn ra bên ngoài xuyên thấu qua khe ngón tay, sau khi nhìn thấy rất nhiều ám khí đánh tới, nhất thời biến sắc. Vội vàng nhanh chóng né tránh, phúc phúc phúc phúc, rất nhiều ám khí đánh vào xa xa, cùng hắn sát vai mà qua, có không ít ám khí rơi vào trên người những người khác, nhất thời lại dẫn phát từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mẹ kiếp, Giang Thạch kinh hãi, tránh được một vòng ám khí, lập tức toát mồ hôi lạnh, nhưng rất nhanh lại là đại lượng ám khí nhanh chóng bay tới. Giang Thạch kéo trường thương, tiếp tục nhanh chóng tránh né ở bên trong hỗn loạn chiến trường, thật sự cực kỳ chật vật. Trong lòng hắn tức giận, ánh mắt nhanh chóng quét qua, bỗng nhiên rơi vào bên trên một cái gò nhỏ cao cao chất đống ở cách đó không xa. Cái gò nhỏ kia hoàn toàn là do từng đống quặng sắt lớn nhỏ chồng chất mà thành. Từ trước tới nay, quặng mỏ đào ra từ dưới quặng sắt chưa kịp vận chuyển đi liền chồng chất cùng một chỗ, hình thành từng cái gò nhỏ như vậy. Giang Thạch bất chấp tất cả nhanh chóng bò lên gò nhỏ, gầm lên một tiếng, hai tay cầm lên một khối khoáng thạch nặng hơn 3-40 cân, trực tiếp đập tới một tên binh sĩ Hồng Cân quân cách đó không xa. Ngươi cũng ăn ta một cái, bang, bùm. Khoáng thạch cực lớn nện vào trán tên Hồng Cân quân kia, trực tiếp đập nát sọ, chất lỏng đỏ trắng bay múa khắp nơi, ngay cả một câu kêu thảm thiết cũng không thể phát ra, chết thảm tại chỗ. Những Hồng Cân quân khác đều hoảng sợ. Đây là nghiệt súc gì lấy quặng sắt lớn như vậy làm ám khí? Nhưng mà Giang Thạch căn bản không cho bọn họ cơ hội, tiếp tục cầm lên từng khối khoáng thạch cực đại, điên cuồng nện về hướng binh sĩ Hồng Cân quân gần đó. Lực lượng khổng lồ 5.200 cân phát huy mà ra, quả thực giống như một chiếc xe ném bom hình người. So với lực lượng này mà nói, khoáng thạch 3-40 cân quả thực nhẹ tới cực điểm. Uhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu xương cốt vỡ vụn, thi thể bay tứ tung, vô cùng thê thảm. Tất cả binh sĩ Hồng Cân quân còn lại đều lộ ra vẻ kinh hãi, vội vàng nhanh chóng rời xa nơi này, mồ hôi lạnh cuồn cuộn. Nhưng mặc dù bọn họ đã rời xa hơn trăm thước, vẫn như cũ ở trong phạm vi có thể tấn công của gian thạch, từng khối khoáng thạch bị ném bay lên, xẹt qua bầu trời, tiếp tục đập tới hướng bọn họ. Mau tránh trốn a không, Hồng Cân quân đại loạn một mảnh. Hùng Khai Sơn, Xích Hỏa lão đạo bên kia cũng vội vàng nhanh chóng quay đầu lại, khi nhìn thấy từng khối khoáng thạch bị gian thạch đập ra, thi thể nằm đầy đất, nhất thời con ngươi kinh hãi cũng sắp trừng ra. Hạo hán tử, thật sự là một hạo hán tử, ha ha ha, Hùng Khai Sơn mừng rỡ hét lớn. Tặc quân Tiên Phong đang vung phương thiên hỏa kích, áp chế Hùng Khai Sơn, để hắn không ngừng rút lui, sắc mặt tặc quân Tiên Phong giận dữ, vội vàng nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lại. Chết tiệt, đây là gia hỏa nào, tất cả mọi người không cho phép lui về phía sau. Mau tới mấy người, bắt hắn cho ta, mau bắt hắn giết. Rất nhanh lại có 7-8 vị cao thủ Hồng Cân quân gầm lên một tiếng, nhanh chóng đánh tới hướng quảng mỏ. Không có một ngoại lệ, đều là người đã luyện ra kinh lực, ở vào cảnh giới nhập kinh 6-7 quan, tinh thông võ nghệ, thiểm chuyển xê dịch, cực kỳ nhanh chóng. Giang Thạch cầm quặng lên, tiếp tục ném về phía mấy người kia. Nhưng đối mặt với những cao thủ nhập kinh 6-7 quan này, rất nhanh đã bị bọn họ nhanh chóng tránh ra, cầm trường đao, trường thương trong tay. Tiếp tục đánh tới hướng của Giang Thạch. Nguyên bản, Giang Thạch còn muốn tiếp tục cầm khoáng thạch lên, nhưng rất nhanh phát hiện khoáng thạch bên người sớm đã bị ném đến tinh quang. Sau đó hắn nắm lên tấn thiết trường thương ở một bên, trực tiếp vọt tới hướng 7-8 vị cao thủ Hồng Cân quân. Giang Thạch ở đây, giết! Trong miệng hắn tức giận kêu lên, tiếng như sấm sét, chấn động màng nhĩ để rất nhiều người đau đớn. Thân hình bổ nhào xuống, càng giống như liệt mã phi nước đại, khí thế vô song. 7-8 vị cao thủ đang đánh giết đến kia rất nhanh liền biến sắc. Đi lên đã bị Giang Thạch dọa sợ, sinh ra ý khiếp đảm. Đang, một thương quét ra, đi lên đập bay đại đao trong tay một người, chấn đến hộ khẩu của đối phương vỡ vụn, máu tươi tung tóe, hai xương bàn tay đều thiếu chút nữa vỡ vụn. Trong lòng hắn kinh hãi, quả thực không dám tin. Đây là quái vật gì vậy, không có kinh lực, chỉ là đơn thuần mang lực sao có thể thế được, phốc suy. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, trường thương trong tay Giang Thạch liền trực tiếp từ cổ của hắn đâm qua, đem hắn chọc ở trên tấn thiết trường thương, tiếp tục phóng đi hướng phía trước. Muốn chết mau giết hắn, cao thủ Hồng Cân quân còn lại gầm lên, đồng loạt nhào lên phía trước. Nhưng mà Giang Thạch vũ động tấn thiết trường thương, trực tiếp quét ngang hướng về phía trước, phát ra thanh âm vù vù chói tai, kinh phong cương mãnh trực tiếp thổi đến gương mặt những người kia đau nhức không thôi. Mọi người đang nhào tới đều lộ ra vẻ kinh hãi, vội vàng rút lui, tiến hành né tránh. Nhưng dù vậy, vẫn là có hai người né tránh không kịp, bị tấn thiết trường trong tay Giang Thạch quét trúng, phát ra tiếng bang bang trầm vang, trực tiếp quét đến bay tứ tung ra. Điên cuồng phun máu loãng, xương cốt toàn thân không biết gãy bao nhiêu. Tên này mẹ kiếp, những người còn lại đều kinh hãi phẫn nộ hô. Khí lực của Giang Thạch quá lớn, khiến bọn họ có loại cảm giác hoài nghi nhân sinh. Bọn họ vội vàng sờ về phía ám khí, muốn tiếp tục đánh ra ám khí, lại phát hiện ám khí tùy thân mang theo trên cơ bản vừa rồi đã bị dùng hết. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Còn không giết hắn, Lữ Phóng cầm phương thiên hỏa kích trong tay mở miệng gầm lên. Những cao thủ Hồng Cân quân kia nhất thời cắn răng một cái. Vội vàng kêu gọi Hồng Cân quân còn lại, dùng chiến thuật biển người đánh tới hướng Giang Thạch. Đám người lao tới phát ra tiếng ong ong vù vù, cũng không biết nhào tới bao nhiêu. Bọn họ chuẩn bị dựa vào chiến thuật biển người, tươi sống chồng chất chết Giang Thạch. Nhanh lên bảo vệ Giang Thạch, Xích Hỏa đạo nhân vội vàng gầm lên. Chân võ quan bọn hắn thật vất vả mới có thể xuất hiện nhân tài bậc này, tuyệt không thể để cho Giang Thạch bị người vây giết. Nhất thời có 7-8 đệ tử nội môn chân võ quan nhanh chóng nhào tới. Chẳng qua những người còn lại rất nhanh lại bị quân địch cuốn lấy, căn bản không kịp thoát thân. Giang Thạch trực tiếp lâm vào vòng vây, trong miệng hét lớn, một cây tấn thiết trường thương vũ động lên, lần nữa hóa thành cối xay gió lớn hình người, vù vù rung động, một đường điên cuồng xông lên. Bang bang bang bang, từng tên hồng cân quân vị đánh tới không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị quét bay ra ngoài. Trong nháy mắt chiến trường tựa hồ đã lâm vào cục diện nghiêng về một phía. Nhất thời, Xích Diễm quân cùng chân võ quan bên này nhân tâm đại chấn, tất cả đều hô sát chấn thiên, cùng Giang Thạch phóng về phía trước. Lữ Phóng cầm phương thiên hỏa kích trong tay, sắc mặt xanh thước, nghiến răng nghiến lợi, nhanh chóng cướp công một đợt, len keng, trực tiếp đánh lui Hùng Khai Sơn, sau đó kẹp lại chiến mã, huy động phương thiên hỏa kích, trực tiếp nhanh chóng đánh tới hướng Giang Thạch. Tiểu tử chịu chết, vù, một kích hung hăng bổ xuống. Giang Thạch vội vàng huy động trường thương, nhanh chóng ngăn cản. Đang, hỏa tinh bắn tung tóe, khí lưu gào thét, thân thể Giang Thạch bị chấn đến nhanh chóng rút lui ra, giống như là bị voi đụng phải, hộ khẩu hai tay đau đớn, xương cốt muốn nứt ra, trong lòng kinh hãi. Cao thủ ngang chiến mã dưới hắn Lữ Phóng đứng thẳng mà lên, phát ra từng đợt tê minh điếc tai, sau đó Lữ Phóng gầm lên một tiếng, lại là một kích hung hăng đánh tới Giang Thạch. Đi chết đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 14, đánh lui tặc quân, nâng cao danh tiếng. Lữ Phóng ngồi cao trên chiến mã, từ trên cao nhìn xuống, gầm lên một tiếng, phương thiên hỏa kích trong tay mang theo khí thế vô thượng, lại hung hăng nện xuống thân thể Giang Thạch một lần nữa. Hai tay Giang Thạch đau đớn, bất chấp né tránh, vội vàng huy động thiết thương, lần nữa nhanh chóng ngăn cản mà đi. Đang, lại là phát ra một tiếng thanh minh chói tai. Giang Thạch bị chấn trực tiếp đạp đạp điên cuồng lui về sau, đặt mông ngồi dưới đất, cảm giác được toàn bộ thân thể đều như là bủn rủn đồng dạng, rốt cuộc nhất không nổi bất kỳ một tia khí lực nào. Trong lòng hắn kinh hãi, vội vàng toàn lực khống chế thân thể, liều lĩnh tiến hành bỏ dậy. Cùng lúc đó, Lữ Phóng bên kia cũng bị lực phản chấn từ Giang Thạch chấn tê dại, lực lượng truyền đến trên người chiến mã, nhất thời khiến cho chiến mã dưới hắn lại phát ra tiếng kêu chói tai, thiếu chút nữa sủi lơ trên mặt đất. Nhưng Lữ Phóng dùng sức siết cương ngựa, rất nhanh một lần nữa khống chế chiến mã, lại nhanh chóng bổ nhào về phía Giang Thạch. Mau bảo vệ Giang huynh đệ, Hùng Khai Sơn hét lớn. Những người còn lại đều nhanh chóng lao về phía trước. Ngăn cản ta thì chết, Lữ Phóng quát lớn, phương thiên hỏa kích trong tay đâm ra rất nhanh, trái xong phải đột, như vào chỗ không người, không ngừng có người chết thảm, thi thể bay tứ tung. Giang Thạch rốt cuộc cũng có thể bò lên, sắc mặt trắng bệch, gầm lên một tiếng, vội vàng nhặt lên một khối khoáng thạch trên mặt đất, hung hăng ném về phía Lữ Phóng. Lữ Phóng giận dữ, phương thiên hỏa kích dùng sức đảo qua, răng rắc, toàn bộ khoáng thạch bị hắn quét thành hai nửa, mảnh vụn bay múa lung tung. Nhưng Giang Thạch rất nhanh lại cầm lên từng khối khoáng thạch ném liên hoàn tới hướng của Lữ Phóng, không chỉ là đập về phía Lữ Phóng, càng là ném về hướng chiến mã dưới hắn của hắn. Lữ Phóng tức giận, một cây phương thiên hỏa kích vũ động kính không kẻ hở gió, rung động vù vù, đem từng khối khoáng thạch tất cả đều quét bay ra ngoài. Nhưng kể từ đó, hắn liền rốt cuộc không thể tiếp cận được Giang Thạch. Mà Hùng Khai Sơn, Xích Hỏa lão đạo bên kia thì đang nhanh chóng giải quyết cao thủ còn lại của Hồng Cân quân. Một khi thời gian quá dài, đợi đến Hùng Khai Sơn và Xích Hỏa lão đạo rảnh tay, hoặc là đợi đến viện quân Xích Diễm quân chạy tới, phiền toái của bọn họ sẽ lớn. Lữ Phóng liên tục ngăn cản từng khối khoáng thạch bay tới, hận nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên thét lên, quét một khối khoáng thạch cuối cùng bay ra ngoài, thúc ngựa liền đi, quát to, rút lui, mau rút lui. Nhất thời tất cả Hồng Cân quân đều kinh hoảng chạy trốn. Đệ tử Xích Diễm quân, chân võ quan hét lớn một tiếng, nhanh chóng đuổi giết. Khấu cung chớ đuổi, khấu cung chớ đuổi, Hùng Khai Sơn mở miệng kêu to. Giang Thạch mệt thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, thân hình run rẩy, cả người giống như mệt mỏi rã rời, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Đây là lần đầu tiên hắn xuất hiện loại cảm giác kiệt sức này. Dù là lần trước ở Thiết Thạch Thành cũng không có nguy cơ như lần này. Toàn thân bủn rủn vô lực, tựa hồ mỗi một tấc khí lực đều đã tiêu hao hết sạch, ngay cả đứng cũng sắp không đứng dậy nổi. Giang Thạch, ngươi tên là Giang Thạch, ngươi thế nào rồi? Xích Hỏa đạo nhân nhanh chóng vọt tới, vô cùng thân thiết tiến hành hỏi thăm. Hắn thật sự không nghĩ tới, ngoại môn chân võ quan bọn họ lại xuất hiện nhân tài bậc này. Thật sự làm cho hắn mừng rỡ như điên, không có việc gì, chỉ là mệt mỏi hư thoát thôi. Giang Thạch há to miệng thở hổn hển. Lão đại, mấy người Lưu Tứ, Lý Tam cũng mệt mỏi, nhanh chóng chạy tới. Hư thoát, ta có mấy viên hồi kính đan, ngươi mau ăn đi. Xích Hỏa đạo nhân vội vàng lấy ra một bình sứ màu trắng, đổ đan dược ra, giao cho Giang Thạch. Bây giờ ở trong mắt hắn, Giang Thạch chính là bảo bối. tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất nào. Hồi kính đan, Giang Thạch lộ ra vẻ nghi hoặc, tiếp nhận đan dược, trực tiếp nhét vào trong miệng, bắt đầu nhai. Đúng rồi, Giang Thạch, bây giờ ngươi nhập kình quan thứ mấy rồi? Xích Hỏa đạo nhân tha thiết hỏi. Cái gì mà nhập kình quan thứ mấy, ta căn bản không nhập kình. Giang Thạch lắc đầu. Không có nhập kình, vậy vừa rồi ngươi? Xích Hỏa đạo nhân nghẹn họng nhìn trân trối. Ta chỉ là trời sinh thần lực mà thôi. Trời sinh thần lực, Xích Hỏa đạo nhân hoàn toàn chấn kinh, sau đó bàn tay nắm lấy cổ tay Giang Thạch, một cổ kình lực tràn vào, bắt đầu dò xét. Một lát sau, trong lòng hắn chấn động. Thật sự không có kình lực sao có thể thế được ngươi? Ngươi thật sự trời sinh thần lực? Đúng vậy, ta là trời sinh thần lực. Vậy sao lúc trước ngươi không báo cáo với trưởng lão kia cũng không hỏi a? Ngươi, Xích Hỏa đạo nhân hoàn toàn hết chỗ nói, nhưng trong lòng hắn rất nhanh mừng rỡ. Trời sinh thần lực tốt a. Người trời sinh thần lực một khi luyện ra kinh lực, đây chẳng phải là càng thêm khủng bố. Hắn nghe nói đại đô đốc Mông Phóng của U Châu quân chính là trời sinh thần lực. Sau khi luyện ra kinh lực, cực kỳ khủng bố, một cây phượng sĩ kim phù đánh đến vô địch, 7-8 năm trước ngựa đạp giang hồ, làm các đại môn phái giang hồ đều sợ mất mật. Không thể tưởng được chân võ quan bọn họ cũng xuất hiện một vị nhân tài thần lực trời sinh, nhất định phải mau chóng báo cáo tông môn. Đây là nhân tài, nhất định phải dốc lòng bảo vệ, chú trọng bồi dưỡng. Giang Thạch tiểu huynh đệ, không nghĩ tới ngươi che giấu sâu như vậy, lần này thật sự là may mắn có ngươi. Ngươi yên tâm, ta lập tức báo cáo tổng binh tất có trọng thưởng. Hùng Khai Sơn mở miệng nói, đa tạ Hùng tướng quân, là việc ta phải làm. Giang Thạch mở miệng, Giang tiểu huynh đệ ngàn vạn lần đừng khách khí, lần này đánh lui Lữ Phóng, còn chém đầu nhiều người như vậy, thật sự là một đại công. Hùng Khai Sơn mừng rỡ nói, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta dẫn ngươi dọn dẹp chiến trường trước. Hắn lập tức kêu gọi người khác bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Lần này giết nhiều người như vậy, không chỉ có Giang Thạch giành được đại công, ngay cả chính hắn cũng là đại công. Giang Thạch, bây giờ ngươi cảm giác thế nào? Ăn đan dược có phải tốt hơn một chút hay không? Xích Hỏa đạo nhân hỏi. Giang Thạch cẩn thận cảm thụ, nhẹ nhàng gật đầu, nói, đúng vậy, tốt hơn nhiều vậy là được. Đúng rồi, lúc trước ngươi luyện tập hẳn là cũng là Long Xà Kình đi. Long Xà Kình, quá mức cấp thấp. Từ hôm nay trở đi ngươi cũng không cần luyện, buổi tối hôm nay tới tìm ta, ta truyền ngươi nội môn tuyệt học của chân võ quan, chân vũ cương kình. Xích Hỏa đạo nhân mở miệng nói, chân vũ cương kính, ánh mắt Giang Thạch lóe lên, nói, đa tạ trưởng lão ha ha, mau mau đứng lên. Xích Hỏa lão đạo cười ha hả nói, Giang Thạch lập tức bò dậy khỏi mặt đất. Đúng lúc này, trên dưới người hắn đột nhiên truyền đến từng đợt cảm giác chua xót ma ma kỳ lạ. Trong lòng hắn chợt lóe, mở bản điều khiển, tiến hành xem xét. Nhất thời trong lòng mừng như điên, chỉ thấy giá trị danh vọng từ 220 trước trực tiếp đạt tới 570 điểm, một lần tăng 350 điểm. Quả nhiên vẫn phải không ngừng đổi mới độ khiếp sợ mới được, chỉ cần mọi người không ngừng khiếp sợ, giá trị danh vọng sẽ không ngừng tăng lên. Giang Thạch thầm nghĩ, kế tiếp hắn cũng bắt đầu gia nhập đội ngũ quét dọn chiến trường. Chỉ bất quá một đường đi qua, ánh mắt quân sĩ Xích Diễm quân cùng đệ tử chân võ quan nhìn về phía hắn rõ ràng mang theo vẻ kính sợ ở bên trong. Thời gian trôi qua, bất tri bất giác, cả ngày trôi qua, đêm xuống, trong sân rộng rãi, Xích Hỏa lão đạo vừa mới thả chim bồ câu đưa thư viết cho tông môn, sau đó vẻ mặt tươi cười, nhìn về phía Giang Thạch trước mắt, nói, Giang Thạch, ngươi đứng đừng động, ta xem trước tư chất của ngươi như thế nào. Vâng, trưởng lão. Giang Thạch đáp lại, nội tâm cũng không khỏi thấp thỏm. Mấy năm trước nguyên chủ, cũng là bởi vì tư chất không tốt mới bị đày làm đệ tử ngoại môn. Bây giờ Xích Hỏa đạo nhân tự mình kiểm tra, chỉ sợ tư chất của mình vẫn không có thay đổi quá lớn. Chương 15, một thương quét bay. Trong sân, Xích Hỏa lão đạo thò bàn tay ra, không ngừng chạm vào xương cốt quan trọng trên người Giang Thạch, dần dần nhíu mày, theo bản năng sờ về phía chòm râu của mình. Đáng tiếc, trong miệng hắn liền nói đáng tiếc, ước chừng qua hồi lâu, mới bùi ngùi thở dài. Thật sự không nghĩ tới, Giang Thạch một cái mầm mống trời sinh thần lực tốt như vậy, ở trên phương diện tư chất rõ ràng, vô cùng thê thảm. Thật sự là thời cũng là mệnh. Trưởng lão, thế nào? Giang Thạch trong mong hỏi. Xích Hỏa lão đạo cười khổ trong lòng, nhìn thoáng qua Giang Thạch, miệng cưỡng cười vui, nói, tư chất của ngươi xác thực không được tốt như mong đợi, bất quá không cần lo lắng, bởi vì cái gọi là, trên đời không việc khó, chỉ sợ người không có tâm. Tập võ không nhất định phải có tư chất tuyệt hảo, chỉ cần ngươi chịu kiên trì, cho dù tư chất yếu kém, cũng nhất định sẽ có thành tựu. Chính như Lục Đại Hiệp tiếng tăm lừng lẫy bây giờ trên giang hồ. Năm đó lúc Lục Đại Hiệp còn trẻ, chính là tư chất cực kém, người khác luyện một năm, hắn thường thường phải cần 7-8 năm. Nhưng một người như vậy, cuối cùng lại thành tựu danh tiếng tuyệt đỉnh Đại Hiệp, bước vào võ thánh đỉnh phong, có thể thấy được tư chất cũng không ý nghĩa tất cả. Lục Đại Hiệp, Giang Thạch thầm nói trong lòng. Nói không phải như cũ vẫn là tư chất không được. Vâng, trưởng lão. Ông, bây giờ ta chính thức truyền chân vũ cương trình cho ngươi. Xích Hỏa lão đạo miễn cưỡng cười nói. Hắn trực tiếp bày ra tư thế ở trong sân, bắt đầu truyền thụ từng chiêu cho Giang Thạch. Chân vũ cương trình tổng cộng 24 động tác, liên miên cùng một chỗ. Mỗi một động tác đều cao thâm tối nghĩa. Một khi luyện thành toàn bộ, có thể trực tiếp ngưng luyện thành cương kình ở trong cơ thể. Loại cương kình này mạnh hơn nhiều so với cương kình người tập võ bình thường luyện ra, lực phá hoại càng lớn. Một quyền đánh ra, có thể đem địch nhân tiêu diệt từ trong ra ngoài. Là một môn tuyệt học chuyên phá nội công. Cứ như vậy, thời gian trôi qua. Sau một đêm, Giang Thạch rốt cục luyện tập qua toàn bộ 24 động tác của môn này. Ngoài ra, Xích Hỏa lão đạo còn truyền thụ thêm một môn thương pháp cho Giang Thạch. Môn thương pháp này tên là Phá Long Thương. Đi theo con đường bá đạo uy mãnh, vốn là phải phối hợp với võ giả có kinh lực lớn mới có thể phát huy ra uy lực cực lớn. Nhưng dưới tình huống thần lực trời sinh của Giang Thạch, cho dù không luyện ra kinh lực, vẫn có thể phát huy uy lực không tầm thường. Giang Thạch, tiếp theo ngươi chỉ cần hảo hảo luyện thuần thục là được, chờ lúc nào ngươi luyện ra cương kình, lúc đó lại đến tìm ta, đến lúc đó ta sẽ truyền thụ cho ngươi những tuyệt học khác. Xích Hỏa lão đạo cười nói. Vâng, trưởng lão. Giang Thạch mở miệng. Xích Hỏa lão đạo nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng vẫn âm thầm tiếc hận. Trở lại sân, Giang Thạch đầu tiên là ăn một bữa sáng, sau đó cầm lấy đại thương, lập tức tu luyện, Phá Long Thương, cùng chân vũ cương kính. Ở trong sân, bất tri bất giác lại là 3 ngày trôi qua, khí lực của Giang Thạch vẫn tăng lên mỗi ngày, trực tiếp đạt tới 5.600 cân. Mà rốt cuộc vào hôm nay, Xích Diễm quân bắt đầu thay đổi trạng thái phòng ngự. Đại lượng quân sĩ từ xa mà tới, trùng trùng điệp điệp, đỏ thẫm một mảnh. Có chừng mấy ngàn người. Ngoài ra, bên trong còn xen lẫn mấy trăm vị nhân sĩ giang hồ mặc đủ loại phục sức. Nhóm nhân mã này vừa đến, Hùng Khai Sơn liền hấp tấp nhanh chóng vọt tới, sắc mặt mừng rỡ, cung kính hành lễ nói, thuộc hạ Hùng Khai Sơn, bái kiến tả tướng quân. Đứng lên, trên chiến mã ngồi một nam tử trung niên mặt đen như sắt, thân hình thô kệch, cầm một thanh đại quan đao trong tay, mặt đầy râu quai nón, tóc đen nhánh. Vừa mới xuất hiện, một đôi mắt hổ liền quét về hướng đám người, mở miệng nói, ngươi viết thư cho tổng binh, chúng ta đều biết, cái nào là Giang Thạch, đứng ra cho ta xem một chút. Vâng, tả tướng quân. Hùng Khai Sơn vội vàng gật đầu, sau đó nhìn về phía Giang Thạch, quát khẽ, Giang Thạch, mau tới đây. Sắc mặt Giang Thạch khẽ động, trực tiếp từ đi ra trong đám người, chắp tay nói, bái kiến tướng quân. Ngươi chính là Giang Thạch, chém đầu mấy trăm người. Tả tướng quân nhíu mày, đánh giá Giang Thạch, nói, mẹ nó, ngươi gầy như que củi, da bọc xương, chẳng lẽ là đang đùa giỡn lão tử? Tướng quân, Giang Thạch thật sự trời sinh thần lực. Hùng Khai Sơn vội vàng mở miệng. Trời sinh thần lực. Tả tướng quân lộ ra cười lạnh, quát, lão tử cũng chưa từng thấy qua người trời sinh thần lực, cho hắn một thanh đao, thử xem tiểu tử này. Thương một tiếng, một vị phó tướng bên cạnh rút ra một thanh đao trực tiếp ném cho Giang Thạch, sau đó xoay người xuống ngựa, tiếp nhận một thanh đao khác, mặt cười lạnh, nhìn về phía Giang Thạch. Ta ngược lại muốn thử một lần, tu vi của ta cũng không cao, nhập kình quan thứ 7. Nhìn xem ngươi có thể đỡ được mấy chiêu của ta. Hắn tiến về phía trước. Xích Hỏa lão đạo cùng một đám đệ tử chân võ quan lập tức biến sắc. Tướng quân khoan đã, Giang Thạch còn chưa luyện ra kinh lực. Xích Hỏa lão đạo vội vàng mở miệng. Yên tâm, không chết được, chỉ là thử xem tiểu tử này thôi. Theo ta thấy, tiểu tử này chẳng qua là các ngươi nói ngoa thôi. Tả tướng quân lạnh khóc nói. Giang Thạch lại nhìn trường đao trong tay, nhíu mày, nhẹ nhàng huy động, chỉ cảm thấy nhẹ nhàng nói không nên lời. Tiện tay ném xuống đất, nói, lưỡi đao này quá nhẹ, ta không thích. Tiểu tử, ngươi có ý gì? Phó tướng đối diện dừng bước, mở miệng quát. Tả tướng quân cũng nhướng mày, nhìn về phía Giang Thạch. Giang Thạch xoay người lại, hướng về gian phòng đi đến, nói, ta vẫn là thích dùng binh khí của mình. Dưới ánh mắt chăm chú của một đám quân sĩ, Giang Thạch trực tiếp lấy khẩu tấn thiết trường thương từ trong phòng của mình ra, nhẹ nhàng vung lên, nói, tuy rằng khẩu binh khí này vẫn hơi nhẹ, nhưng so với yêu đao của ngươi, thì tốt hơn. Hừ, không biết tốt xấu, tiểu tử, ngươi chuẩn bị tốt chưa? Vị phó tướng nhập kình quan thứ 7 kia hừ lạnh một tiếng, còn ngươi giống như là báo săn, nhìn chằm chằm Giang Thạch, quát, chuẩn bị tốt, ta cần phải động thủ. Đến đây đi. Giang Thạch mở miệng, ánh mắt vị phó tướng kia phát lạnh, khí tức trên người đột nhiên dâng trào, bàn chân vừa đạp, toàn bộ thân thể trực tiếp cực nhanh nhào tới hướng Giang Thạch, một đao lập tức bổ xuống, không khí đều đang phát ra tiếng nổ vang chói tai. Tinh quang trong mắt Giang Thạch bạo lóe, luân động trường thương, trực tiếp hung hăng quất qua một chiêu, trường thương còn chưa rút qua, kinh phong khủng bố bén nhọn cũng đã gào thét mà ra trong nháy mắt. Phó tướng đang điên cuồng bổ tới sắc mặt biến đổi, trong nháy mắt cảm giác được một loại nguy cơ nồng đậm, lông tơ toàn thân dựng đứng, vội vàng liều lĩnh nhanh chóng thu hồi đao ngăn cản. Đang, một tiếng chói tai vang lên, hỏa tinh bắn tung tóe. Yêu đao trong tay vị phó tướng kia bị quét ngay bay tại chỗ, vọt lên thật cao, nện ở xa xa. Vị phó tướng kia thì giống như là bị xe tải đụng phải, nhịn không được lảo đảo rút lui, đạp đạp rung động, toàn bộ lòng bàn tay trong nháy mắt máu tươi đầm đìa, hộ khẩu nứt ra, quả thực không dám tin. Sao có thể thế được? Hắn giống như gặp quỷ nhìn về phía Giang Thạch. Phục không? Giang Thạch hét lớn, đem tấn thiết đại thương cắm vào mặt đất, cảm giác nhẹ bẫng không cần tốn nhiều sức. Toàn trường tĩnh mịch, những quân sĩ xích diễm quân đi theo Tả tướng quân đều hít vào khí lạnh, không thể tưởng tượng nổi. Chương 16, được ban thưởng, ha ha ha. Bỗng nhiên, Tả tướng quân trên lưng ngựa cất tiếng cười ha hả, thanh âm sang sảng, cực kỳ to lớn, quanh quẩn tại toàn bộ khu vực quan sát. Hạo tiểu tử, thật sự là Hạo tiểu tử, quả nhiên có dũng khí. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Giang Thạch lần nữa, lộ ra vẻ kỳ dị nhẹ nhẹ. Lấy tu vi cảnh giới của hắn, liếc mắt một cái liền có thể thấy bên trong một chiêu vừa rồi Giang Thạch cũng không có ẩn chứa bất kỳ kinh lực nào, chính là thuần túy một kích dựa vào sức mạnh thân thể. Một tiểu tử gầy như que củi như vậy, lực lượng thân thể lại cường đại như thế, không thể tin được, tuyệt đối là có tư chất mạnh tướng. Nếu là ở lại trong quân, hảo hảo bồi dưỡng, đợi một thời gian tất nhiên là một vị tướng quân vô song. Xích Hỏa lão đạo, Hùng Khai Sơn, Lưu Tứ, Lý Tam đều thở phào nhẹ nhõm. Hùng Khai Sơn, Xích Hỏa đạo nhân, hôm nay đổi nhiệm vụ, các ngươi lập tức đi tới tổng bộ nghe điều. Đúng rồi Hùng Khai Sơn, đem Giang Thạch này cũng mang qua, tổng binh cũng rất muốn gặp tiểu tử này. Tả tướng quân dùng đại đao trong tay chỉ điểm, mở miệng cười nói. Vâng, tướng quân, Hùng Khai Sơn cung kính mở miệng. Tả tướng quân thúc ngựa đi về phía trước, mở miệng cười nói, tiểu tử, thân thể đơn thuần cường hoành cũng không thể tính là cái gì, luyện ra kinh lực mới là vương đạo chân chính, đa tả tướng quân chỉ điểm. Giang Thạch ôm quyền, Tả tướng quân không nói thêm gì nữa. Đi mau, mang theo đồ ăn cùng nước uống, những thứ khác đều không cần, lập tức trở về tổng bộ, Hùng Khai Sơn nói. Nhất thời tất cả mọi người bắt đầu bận rộn, từ nơi này chạy tới tổng bộ, trên đường lại tiêu hao 2 ngày thời gian. Dọc đường, trong thân thể Giang Thạch lần nữa truyền đến cảm giác tô tô ma ma, mở ra mặt bảng nhìn lại, chỉ thấy giá trị danh vọng một lần nữa gia tăng thêm 150 điểm, đạt 720 điểm. Đồng thời, khí lực của hắn cũng lần nữa gia tăng 200 cân, nhất cử đạt tới trình độ 5.800 cân. Bây giờ hắn, quả thực giống như là hình người hung thú đồng dạng, tiện tay vung lên liền ẩn chứa cự lực thường nhân không cách nào tưởng tượng. Thẳng đến sáng ngày thứ ba, một đám người mới rốt cục đến gần tổng bộ. Chỉ thấy khu vực phía trước xuất hiện một cái doanh trại vô cùng to lớn, cắm đầy tinh kỳ. Bên trong khí lưu rét lạnh, sát khí cuồn cuộn, đám người bắt đầu khởi động. Ngoại trừ một tên xích diễm quân mặc giáp trụ đỏ thẫm ra, bên ngoài doanh trại rõ ràng còn xuất hiện rất nhiều nhân sĩ giang hồ, mặc đủ loại quần áo, cầm đủ loại binh khí khác nhau. Toàn bộ loạn thành một đoàn, ong ong động động. Cùng sự xâm nghiêm của khu vực sâu nhất xích diễm quân hoàn toàn bất đồng, nơi đây trực tiếp làm cho người ta có một loại cảm giác như một đám ô hợp. Xích Hỏa sư huynh, cách đó không xa, một đám đạo nhân đi tới, người cầm đầu chính là Xích Long đạo nhân lúc trước. Sư đệ, Xích Hỏa đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu, hỏi, các ngươi thế nào? Đã có một cuộc ẩu đã cách đây một thời gian, thương vong hơn chục người. Xích Long đạo nhân sắc mặt biến ảo. Bên này của ta cũng vậy. Xích Hỏa đạo nhân đáp lại, đúng rồi. Đây là đệ tử nội môn ta mới thu, tên là Giang Thạch. Đệ tử Giang Thạch bái kiến trưởng lão. Giang Thạch lập tức chắp tay. Đệ tử nội môn mới thu, Xích Long đạo nhân lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc. Đúng vậy, Giang Thạch không giống bình thường, hắn là trời sinh thần lực, chưa luyện ra kinh lực đã có thể so với nhập kinh quan thứ 8. Xích Hỏa lão đạo nói nhỏ. Cái gì? Xích Long đạo nhân lộ ra vẻ kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Giang Thạch. Không luyện ra bất kỳ kinh lực nào cũng có thể so với nhập kinh quan thứ 8, đây là trò đùa gì vậy? Tình huống cụ thể ta đã viết thư cho trưởng giáo, trong khoảng thời gian này chúng ta chiếu cố Giang Thạch nhiều hơn một chút, ngàn vạn lần không thể để cho hắn gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Tuy rằng tư chất của hắn tương đối bình thường, nhưng chỉ cần nghiêm túc bồi dưỡng, thành tựu sau này tuyệt đối sẽ không thua ta và ngươi, Xích Hỏa lão đạo dặn dò. Được, ta sẽ chú ý. Xích Long đạo nhân khiếp sợ nói. Trời sinh thần lực, đây là trong trăm vạn người cũng khó có thể xuất hiện một cái. Bây giờ lại xuất hiện ở chân võ quan Giang Thạch huynh đệ. Đi thôi, theo ta đi gặp tổng binh. Hùng Khai Sơn cười nói. Vâng, tướng quân. Giang Thạch gật đầu, sau đó nhìn Xích Hỏa lão đạo và Xích Long đạo nhân nói. Trưởng lão, ta đi qua. Ừ. Hai người nhẹ nhàng gật đầu. Giang Thạch cùng Hùng Khai Sơn một trước một sau, trực tiếp rời khỏi nơi đây. Càng đi sâu vào, càng có thể cảm nhận được xích diễm quân bất phàm. Rốt cuộc là quân chính quy của triều đình. Quả nhiên có khác biệt rất lớn với đội ngũ giang hồ môn phái tạm thời tạo thành, từng cổ ý chí vô hình ngưng tụ lại một chỗ, mang đến cảm giác áp bách cực lớn. Ước chừng đi thật lâu, phía trước mới xuất hiện một cái lều trại thật lớn. Không khí rất lạnh, trọng binh phòng ngự. Người bình thường không có khả năng có thể tiếp cận mãi may. Giang huynh đệ, ngươi chờ ở chỗ này, ta đi vào hồi báo trước. Hùng Khai Sơn nói. Được, Giang Thạch gật đầu. Hùng Khai Sơn trực tiếp cất bước đi vào bên trong, không bao lâu, lại đi ra, nói, Giang huynh đệ, tổng binh cho ngươi đi vào. Giang Thạch lập tức cất bước đi theo. Vừa mới tiến vào đại trướng, liền cảm giác được một cổ áp lực vô hình phát ra. Chỉ thấy trong đại trướng, mật mật ma ma ngồi đầy bóng người, chừng hơn có hơn 10 người, từng đạo ánh mắt sắc bén, giống như là dao nhỏ đồng dạng bắn về phía hắn. Hơn nữa vị trí trung ương nhất có một vị nam tử trung niên mặc thanh bào ngồi ngay ngắn, diện mạo trắng nõn, trên cằm để lại ba sợi râu dài. Một đôi ánh mắt thâm thúy vô ngần, như là vòng xoáy không đáy, làm cho người ta có một loại cảm giác sâu không lường được. Đệ tử chân võ quan Giang Thạch, bái kiến tổng binh. Giang Thạch chắp tay nói, ông, nghe nói ngươi trời sinh thần lực, trước đây không lâu từng một người giết gần trăm nghịch tặc. Nam tử áo bào xanh diện mạo trắng nõn, thanh âm bằng phẳng, nhìn về phía Giang Thạch. Đúng vậy. Giang Thạch đáp lại. Hừ, nói dối cũng không biết đỏ mặt. Đột nhiên, bên cạnh trực tiếp truyền đến một tiếng cười lạnh. Chỉ thấy một thanh niên tướng quân mặc áo bào bạc giáp bạc, vẻ mặt khinh thường, nói, tự nhận là trời sinh thần lực, ta thấy nhiều rồi, kết quả là tất cả đều không chịu nổi một kích. Nói bốc nói phép thôi, cho dù nói dối quân công, cũng không biết nói dối đáng tin cậy một chút. Hùng Khai Sơn ở một bên biến sắc, quát, Trương Sơn, ngươi có ý gì? Ngươi cho rằng ta đang làm giả? Thanh niên tướng quân áo bạc giáp bạc lập tức cười lạnh không nói. Lực tru gần trăm nghịch tặc, dựa theo quân công, mà tính, đúng là một kiện đại công. Giang Thạch, không biết ngươi muốn ban thưởng gì? Nam tử áo bào xanh ở giữa nhìn chăm chăm Giang Thạch, bình thản nói. Tổng binh đại nhân khoan đã, thanh niên áo bạc giáp bạc kia lại quát. Chiến tích của Giang Thạch người này, thuộc hạ cực kỳ hoài nghi. Thuộc hạ cho rằng Hùng tướng quân cùng bọn họ có cấu kết, đang cố ý giấu giếm tình báo Trương Sơn. Hùng Khai Sơn gầm lên, chuyện Giang Thạch trời sinh thần lực, ngay cả Tả tướng quân cũng đã tự mình thăm dò qua. Ngươi còn dám hoài nghi cho dù trời sinh thần lực thì sao? Trời sinh thần lực lại không có nghĩa là thật sự có thể lấy một địch trăm. Thanh niên áo bạc giáp bạc hừ lạnh nói. Ngươi! Hùng Khai Sơn giận dữ, cảm thấy sắc mặt không ánh sáng. Giang Thạch là người hắn tiến cử, bây giờ Trương Sơn hoài nghi Giang Thạch, về bản chất không khác gì hoài nghi hắn. Trương Sơn xưa nay cùng hắn gây khó dễ, bây giờ ở trên chuyện này lại cũng dám nhảy ra ngăn cản. Được rồi. Nam tử áo xanh ngồi trên chủ vị vung tay lên, bình thản nói, đều là người một nhà, cần gì làm mặt đỏ tới mang tai như vậy, cũng không sợ làm cho người ta xem chê cười, mặc kệ như thế nào. Lần này Hùng Khai Sơn đóng giữ quảng sắc có công, nên trọng thưởng, Giang Thạch lại giết địch có công, trọng thưởng cùng nhau, người tới, thưởng Giang Thạch 10 hạt nhập kinh đan, 10 hạt khôi phục đan, về phần Hùng Khai Sơn, công lao tạm thời ghi nhớ, đợi đến bình phục loạn quân, lại luận công hành thưởng đa tạ tổng binh. Hùng Khai Sơn ôm quyền nói. Giang Thạch cũng ôm quyền. Trương Sơn áo bạc giáp bạc hư lạnh, không nói thêm gì nữa. Rất nhanh một tên quân sĩ bưng một cái khay bạc, từ bên ngoài đi vào. Phía trên đặt một chữ hai bình ngọc, đưa đến gần Giang Thạch. Hùng Khai Sơn ở một bên lộ ra vẻ hâm mộ nồng đậm. Giang Thạch nhận lấy bình ngọc, lập tức đa tạ lần nữa. Giang Thạch, bây giờ chiến cục Hoang Châu cực kỳ nghiêm trọng, vẫn như cũ không thể lạc quan, hy vọng ngươi ở sau đó còn có thể hảo hảo biểu hiện. Ngàn vạn lần không nên cô phụ hai bình đan dược này, tổng binh Dương Hồng Thiên thản nhiên nói. Vâng, tổng binh, đi xuống đi. Dương Hồng bình thản nói. Giang Thạch lại ôm quyền, lập tức rời khỏi nơi đây. Duy chỉ có Hùng Khai Sơn ở lại. Cả đại trướng lập tức bắt đầu thương nghị những chuyện quan trọng khác của quân cơ. Thế nào Giang Thạch, Dương tổng binh không làm khó ngươi chứ? Xích Hỏa đạo nhân nhanh chóng đi tới, mở miệng hỏi. Không có, còn ban thưởng cho ta hai bình đan dược. Giang Thạch mở miệng. Vậy là tốt rồi. Xích Hỏa lão đạo nhẹ nhàng gật đầu, bắt lấy Giang Thạch đi qua một bên, nói nhỏ, ta nghe nói, Dương tổng binh này nổi danh hỉ nộ vô thường, một khắc trước có lẽ còn cợt nhã cùng người, một khắc sau sẽ đột nhiên bạo khởi giết người, cho nên, tiếp xúc với hắn, cần phải cẩn thận là trên hết. Ta hiểu rồi, đúng rồi trưởng lão, những đan dược này, nên dùng như thế nào? Giang Thạch mở miệng. Chương 17, rút cục nhập kinh. Giang Thạch đem đan dược Dương Hồng Vũ ban thưởng lấy ra. Ánh mắt Xích Hỏa lão đạo lóe lên, nghiêm túc kiểm tra, mở miệng nói, bình này là nhập kinh đan, là chuyên môn, để cho người nhập kinh dùng, người chưa luyện ra kinh lực, dựa vào nhập kinh đan có thể rất nhanh luyện ra kinh lực, mà người luyện ra kinh lực dựa vào nhập kinh đan, thì có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện, là thứ tốt khó có được, xem ra Dương tổng binh này ra tay cũng hào phóng. Về phần một chai khác, là khôi phục đan, cũng giống như hồi kinh đan ta cho người ăn lúc trước, đều dùng để khôi phục thể lực. Hả, nhập kinh đan có thể hỗ trợ nhập kinh sao? Sắc mặt Giang Thạch khẽ động. Loại đan dược này đối với hắn mà nói, quả thực quá mức trọng yếu. Bây giờ việc hắn hy vọng nhất chính là mau chóng luyện ra kinh lực. Đúng vậy, ngươi cẩn thận cất kỹ, ngàn vạn lần đừng để cho nhân sĩ giang hồ khác nhìn thấy. Xích Hỏa lão đạo lập tức đem hai bình đan dược một lần nữa giao cho Giang Thạch. Giang Thạch nhẹ nhàng gật đầu, lúc này thu hồi hai bình đan dược. Kế tiếp hắn dưới sự dẫn dắt của Xích Hỏa lão đạo, bắt đầu chạy về chỗ ở mà Xích Diễm quân chuẩn bị cho những nhân sĩ giang hồ bọn họ. Không bao lâu, Giang Thạch liền tiến vào một lều trại không lớn. Giang Thạch, Xích Diễm quân bố trí cho chúng ta là lều trại ba người chen chúc một chỗ. Vì để cho ngươi mau chóng luyện ra kinh lực, chân võ quan chúng ta đặc biệt dành ra một cái lều trại đơn độc cho ngươi, để cho ngươi có thể an tâm tu luyện, sau này ngươi liền tạm thời ở lại nơi này đi. Xích Hỏa lão đạo nói, đa tạ trưởng lão, nếu như còn có nhu cầu gì, sau này có thể tiếp tục nói với ta. Xích Hỏa lão đạo nói, Giang Thạch lập tức gật đầu lần nữa. Xích Hỏa lão đạo không đợi lâu nữa, lập tức xoay người rời đi. Giang Thạch nhìn căn lều trống rỗng, thu dọn cực kỳ rộng rãi, trong lòng cảm khái một trận. Ai có thể nghĩ đến, đãi ngộ bây giờ của hắn cư nhiên tăng lên tới loại cấp bậc này. Không chỉ có được tổng binh Xích Diễm quân ban thưởng, ngay cả trưởng lão chân võ quan cũng đã nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Bây giờ tất cả của ta đều là bởi vì ta có thực lực đổi lấy, thế giới này, quả nhiên, vẫn là thực lực chí cường. Giang Thạch nhìn chăm chú nắm đấm của mình, miệng tự nói. Điều này làm cho hắn càng thêm bức thiết muốn luyện ra kinh lực. Hắn lập tức lấy ra một viên nhập kinh đan, nhét vào trong miệng, bắt đầu tu luyện. Một ngày vô thanh vô tức trôi qua. Lúc chạng vạng tối, Hùng Khai Sơn tìm được Giang Thạch một lần nữa. Giang Thạch, chuyện ban ngày hôm nay, ngươi sẽ không trách tội tổng binh chứ? Hùng Khai Sơn mở miệng. Sẽ không, tổng binh ban thưởng cho ta nhiều thứ như vậy, ta cảm kích còn không kịp, làm sao có thể trách tội tổng binh? Giang Thạch mở miệng. Vậy là được, đều do Trương Sơn kia. Hùng Khai Sơn nhất thời cắn răng một trận, nói, người này xưa nay bát tự không hợp với ta, phàm là người ta tiến cử, đều sẽ bị hắn cực lực bài xích, ngay cả quân công ta báo cáo, hắn cũng sẽ châm chọc khiêu khích, đưa ra nghi vấn, hôm nay tuy rằng ngươi qua cửa ải Trương Sơn kia, bất quá hơn phân nửa sau này, còn có thể gặp phải phiền toái, cho nên, nhất định phải cẩn thận là trên hết. Giang Thạch nhướng mày, nói, vì một chút chuyện như vậy, hắn không đến mức giận cho đánh mèo với ta chứ, ngươi không hiểu lòng người. Hùng Khai Sơn bộ mặt âm trầm, nói, lòng người hẹp hòi, có thể so với ruột gà, hơn nữa xuống tay tàn nhẫn giống như rắn độc, tóm lại, ngươi cẩn thận là được. Được rồi, đa tạ tướng quân nhắc nhở. Giang Thạch chắp tay. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta đi trước. Hùng Khai Sơn vỗ vỗ vai Giang Thạch, trực tiếp đứng dậy rời đi. Giang Thạch nhíu mày. Chết tiệt, trong Xích Diễm quân cũng có thể gặp phải loại phiền toái này. Thật là khốn kiếp, nhưng hắn rất nhanh không suy nghĩ nhiều nữa, mà là tiếp tục lấy ra một viên nhập kinh đan. Một ngụm nuốt vào, không thể không thống hận tư chất của mình. Lúc trước đã là 6 viên nhập kính đang nuốt vào, trong cơ thể không có một tia phản ứng. Hắn cũng không tin, khi hắn đem toàn bộ nhập kinh đang ăn xong còn luyện không ra kinh lực. Thời gian lặng lẽ trôi qua, bất tri bất giác, một đêm trôi qua. Sáng sớm ngày hôm sau, bên trong lều, Giang Thạch mắt đầy tơ máu, tóc rối bù, thần sắc tiều tụy nói không nên lời, rút cục thở phào nhẹ nhõm, nhìn bình đang dược trống rỗng. Một loại biểu tình cực kỳ phức tạp xuất hiện trên mặt hắn. 10 viên nhập kình đan toàn bộ bị hắn ăn hết trong một đêm. Cuối cùng cũng không